Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 31, tương lai giới bóng đá tam đại tiền đạo. Ngoại trừ Luca Toni bên ngoài, Joa còn có 3 cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất liền là đến từ nước Đức tiềm lực tiền đạo. Thân cao 189cm, 85kg to con tiền đạo. Đây là một cái tiêu chuẩn tiền đạo. Kỹ thuật của hắn đặc điểm chính là toàn diện, điển hình đoạt điểm hình tiền đạo. Hắn không cầu chạy năng lực vô cùng xuất sắc, tổng là có thể xuất hiện tại nguy hiểm nhất vị trí, cho đối thủ một kích chí mạng. Hắn sút bóng cũng sẽ không quá kém. Đương nhiên hiện giai đoạn sút bóng còn có cần cải thiện. Thân hình của hắn cao lớn cường tráng, đối kháng năng lực rất mạnh, mà lại tốc độ cũng không chậm, có nhất định lực trùng kích. Hắn tả hữu chân toàn diện, có thể đưa đến điểm tựa tác dụng. Bất quá, khuyết điểm của hắn cũng là phi thường rõ ràng. Hiện tại còn quá non nớt, sút bóng phương diện còn có cần cải thiện. Nắm chắc cơ hội năng lực cũng còn chờ tăng lên. Chủ yếu nhất là, dưới chân của hắn kỹ thuật vô cùng cầu thả. Đơn giản chính là cầu thả ca. Hắn cơ hồ không ai phát động tiến công năng lực. Một đối một năng lực không mạnh, mà lại khống chế bóng cùng truyền bóng năng lực cũng không phải rất mạnh. Còn chờ tăng lên, đây là một vị ưu khuyết điểm hết sức rõ ràng tiền đạo. Nhưng là hắn nhưng lại có trở thành thế giới đỉnh cấp tiền đạo tiềm lực. Mà lại, tại Joa trong trí nhớ, vị này tương lai cũng là trở thành thế giới đỉnh cấp tiền đạo. Tương lai, hắn có siêu cường không cầu chạy năng lực cùng đoạt điểm năng lực. Xem như một cái ăn bánh hình tiền đạo. Người này chính là nước Đức đội tuyển quốc gia tương lai trung lập tiền đạo Mario Gomez. Năm 1985 tháng 7, Gomez sinh ra ở nước Đức Tây Nam Bộ một cái trấn nhỏ Ritzenkan. Tại thuở thiếu thời, liền biểu hiện ra đối bóng đá chân thành tha thiết yêu quý. Cũng tại 15 tuổi lúc gia nhập liên minh quê quán thiếu niên câu lạc bộ. 16 tuổi lúc, Gomez gia nhập Stuttgart đội thanh niên. Bắt đầu từ đó tại xoay biên đào tạo trẻ sinh hoạt. Năm 2003, năm gần 18 tuổi Gomez liền lần đầu đổ bộ Bundesliga đấu trường. Phủ thêm Stuttgart đội chiến báo. Nhưng là vẻn vẹn ra sân một lần về sau, hắn liền bị chuyển xuống đến Stuttgart đội 2. Chuyện này với hắn đả kích là tương đối lớn. Bất quá, trở lại đội 2 cái thứ nhất mùa giải, hắn ra sân 19 lần, lấy được 6 hạt dẫn bóng, biểu hiện được phi thường không tệ, là để Stuttgart fan hâm mộ bóng đá nhớ kỹ hắn. Năm 2004 đến năm 2005 mùa giải, Gomez đại biểu Stuttgart đội 2 chinh chiến cái thứ 2 mùa giải. Nàng tổng cộng vì đội bóng ra sân 24 lần, cống hiến 15 hạt dẫn bóng. Đồng thời tại hậu kỳ bị đội 1 huấn luyện viên trưởng Matthias Sammer cho đề bạt đến đội 1. Cái này mùa giải hắn tại Bundesliga bên trong biểu diễn 8 lần. Xem như tại Stuttgart đội 1 đứng vững. Trước mùa giải, Mario Gomez là Stuttgart dự bị tiền đạo. Hắn là Thomasson cùng Liu Boha dự bị. Bất quá hận đến Matthias Sammer tín nhiệm. Tại Bundesliga bên trong dự bị ra sân 30 lần. Nhưng là mỗi lần dự bị ra sân thời gian đều không dài. Nhưng là hắn vẫn tại cái này mùa giải bên trong lấy được 6 cái dẫn bóng cùng 3 lần trợ công. Đồng thời tại UEFA Cup bên trong thu được 2 cái dẫn bóng. Biểu hiện không tệ, Joa là đem tài liệu trong tay đưa cho bên người Roger cùng Di Matteo. Dò hỏi, người cảm thấy hắn thế nào? Roger cùng Di Matteo hai người cẩn thận xem lên. Sau đó ngẩng đầu liếc nhau một cái. Khẽ gật đầu, nói thật, bọn hắn thật đúng là bội phục Joa con mắt. Vậy mà lại phát hiện một mầm mống tốt. Mà lại người này vừa mới tại Bundesliga ngoi đầu lên. Joa so những người khác tới cấp tốc a. Roger nói ra, người này ưu thiếu khá rõ ràng. Hắn đi vào chúng ta Leeds United về sau, chưa chắc sẽ có la hiệu suất cao dẫn bóng hiệu suất. Nhưng là đặc điểm của hắn vẫn tương đối thích hợp chúng ta. Phản kích thời điểm hắn có nhất định tốc độ, sẽ không kéo chúng ta lui lại. Trận địa chiến thời điểm hắn lại có người thể cùng độ cao. chủ yếu nhất là đoạt điểm năng lực xuất sắc. Ta cảm thấy, chúng ta có thể đưa vào hắn. Di Matteo khẽ vuốt cằm, xem như đồng ý Roger cách nhìn. Nhưng là hắn hay là nói ra. Bất quá, ta cho rằng mới mùa giải hắn vẫn là chống không nổi chúng ta Leeds United đội phong tuyến. Bởi vì chúng ta là muốn tham gia UEFA Champions League đội ngũ. Cần một vị đã từng chứng minh qua mình, mà lại có dẫn bóng bảo hộ tiền đạo. Cái này mùa giải nhiệm vụ của chúng ta vô cùng nặng. Mario Gomez vẫn có chút không đáng chú ý. Đúng vậy, Di Matteo vẫn là xem trọng Mario Gomez. Nhưng là hắn cho rằng Mario Gomez làm Leeds United đội xuất ra đầu tiên tiền đạo vẫn là kém một chút. Doa khẽ nhíu mày, nếu như cái này một vị cũng không có cách nào làm Leeds United đội xuất ra đầu tiên tiền đạo. Như vậy đằng sau hai vị liền rất không có khả năng. Doa có chút trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta cảm thấy không tồn tại vấn đề như vậy. Bởi vì tại Hanla đi vào chúng ta Leeds United sơ kỳ thời điểm, ai sẽ cho rằng Hanla có thể nâng lên chúng ta Leeds United đội phong tuyến. Đồng thời trưởng thành là nhất đại phong bá đây này. Di Matteo hơi sững sờ. Sau đó nhẹ gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Doa còn nói ra. Đương nhiên, Championship thi đấu vòng tròn cùng giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League khác biệt. Là mệnh không tệ. Hắn có một cái Championship thời kỳ thích ứng cùng tăng lên. Mà Mario Gomez nếu như gia nhập liên minh chúng ta, hắn liền không có cái này thích ứng kỳ. Hắn vừa lên đến liền muốn đối mặt cao cường như vậy độ so tài. Đây cũng chính là Di Matteo tương đối lo lắng vấn đề. Nói thật, Di Matteo là càng hy vọng có thể đưa vào Van Nistelrooy cùng Luca Toni ở trong một vị. Hai vị này đều là chứng minh qua mình cao sản tiền đạo. Bọn hắn đi vào Leeds United, đó chính là dẫn bóng bảo hộ. Doa là cầm lên trong tay phần thứ hai tư liệu. Hắn nhìn sơ lược một chút. Tên này tiền đạo thân cao đạt đến 193cm. Thể trọng là 80kg. Là một vị thân hình cao lớn tiền đạo. Hiện tại thể trọng hơi nhẹ một điểm. Nhưng là hắn là rất cường tráng. Đối kháng năng lực cũng không tệ lắm. Cái này một vị kỹ thuật đặc điểm đồng dạng là ưu thiếu khá rõ ràng. Ưu điểm của hắn là thân hình cao lớn cường tráng, lực trùng kích mạnh, nhưng là hắn cũng không cồng kềnh, có nhất định tốc độ, dưới chân kỹ thuật cũng không tệ lắm, dẫn bóng năng lực cũng có, mà lại dẫn bóng sai lầm rất ít, có thể dẫn bóng đột kích, mà lại có không tầm thường uy hiếp, đồng thời, hắn sút bóng phi thường không tệ, mà lại đánh đầu lực công kích vô cùng mạnh. Đối với cao cầu điểm rơi phán đoán rất bình thường có tâm đắc. Tạp vị cái gì cũng không tệ. Am hiểu đánh đầu đoạt điểm. Còn có một chút, hắn tương đối am hiểu chính là sau chen vào tiến công. Khuyết điểm của hắn chính là chuyền bóng năng lực hơi kém một chút. Mà lại quay thân năng lực cũng không đủ. Tại sáng tạo cơ hội bên trên năng lực cũng là có hạn. Tổng thể tới nói, hắn là một đoạt điểm hình hình tiền đạo. Có thể theo kịp phản kích, cũng có thể đi vào trận địa chiến. Vị này cầu thủ tên là Edin Dzeko. Năm 1986 ngày 17 tháng 3 sinh ra ở Dzeko, sinh ra ở Bosnia Sarajevo. 6 tuổi lúc liền cùng người nhà cùng một chỗ kinh lịch xuyên qua cả quốc gia chiến tranh. Hắn rất nhỏ liền xử lý hoạt động bóng đá. Cả nhà đều duy trì hắn. Hắn hiện tại là thuộc về Bosnia đội bóng đặc biệt. Pulitzer, trước mùa giải trên nửa đoạn hắn tại nhà này đội bóng hiệu lực. Ra sân 13 lần, không có dẫn bóng. Sau đó tại mùa giải trung đoạn liền bị thuê đến Raabe bờ sông câu lạc bộ. Tại nửa đoạn sau hắn là ra sân 15 lần đánh vào 6 cái dẫn bóng. Cái này mùa giải là về tới mình câu lạc bộ đặc biệt. Pulitzer, bất quá cái này câu lạc bộ tự hồ là muốn đem Dzeko lưu tại bọn hắn câu lạc bộ. Chinh chiến hạ mùa giải so tài. Tại Doa trong trí nhớ Edin Dzeko thực lực vẫn là rất mạnh. Hậu thế hắn là cầm tới qua Bundesliga giày vàng thưởng. Mà lại trợ giúp Wolfsburg đúng là cầm tới qua Bundesliga quán quân. Mà lại, tại Doa trong trí nhớ. Tựa như là mùa giải tiếp theo kết thúc. Dzeko liền muốn chuyển sẽ rời đi Bosnia, gia nhập liên minh nước Đức Wolfsburg đội. Ở thời điểm này, Joa xuất thủ, hẳn là có thể cầm xuống Edin Dzeko. Hơn nữa còn sẽ phi thường tiện nghi. Joa là đem tài liệu trong tay đưa cho Roger cùng Di Matteo. Joa biết, quả cầu này viên rất có thể sẽ khiến tranh cãi rất lớn. Roger cùng Di Matteo hẳn là nhìn không ra tiềm lực của người này. Quả nhiên, cầm tới phần danh sách này về sau, Roger cùng Di Matteo hai người lông mày là vẻn vẹn nhíu lại. Sắc mặt là rất kém cỏi. Bọn hắn không biết Joa ngã xuống đất là ra tại nguyên nhân gì coi trọng dạng này một cái cầu thủ. Trận banh này viên nhìn qua ngoại trừ thân hình cao lớn bên ngoài, không có cái gì ưu điểm a. Đúng vậy, tại hiện tại, Edin Dzeko vẫn là thanh danh không hiển hách. Thậm chí Edin Dzeko cũng không phải loại kia gây nên mọi người chú ý ngôi sao hy vọng. Càng là không có cái gì châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cùng hắn truyền ra qua chuyện xấu, nếu như không phải hôm nay Joa đưa cho bọn hắn tài liệu này, bọn hắn thậm chí sẽ không biết thế giới bóng đá sẽ có dạng này một cái cầu thủ. Hai người là lại lần nữa liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh dị. Ở thời điểm này, Roger cũng không có trực tiếp phủ định Joa. Bởi vì Joa nhìn cầu thủ trẻ ánh mắt đây tuyệt đối là nghịch thiên. Bởi vì hắn coi trọng cầu thủ trẻ đều là có không tầm thường biểu hiện. Càng là hiện ra Pique, Ribery, hắn là cùng chung chứng dạng này siêu cấp thiên tài. Cái này Edin Dzeko bọn hắn là chưa nghe nói qua. Nhưng là ai cũng không dám cam đoan hắn liền sẽ không trở thành kế tiếp Han La. Bởi vì tại 2 năm trước, lại có ai biết Ribery người này. Có lẽ, ở trong mắt Joa, người này chính là kế tiếp Ribery. Roger ngẩng đầu, Tô Hằng không mẫu hạm nhìn chằm chằm Joa. Nói ra, lão bản, ngươi là thật phi thường xem trọng tên này gọi lại Dzeko cầu thủ sao? Joa rất hài lòng Roger cùng Di Matteo phản ứng. Hai người không có trực tiếp chất vấn hắn liền đã rất tốt. Nếu là phụ tá của hắn huấn luyện viên, nói không chừng thật đúng là chính diện cùng Joa nói dóc đâu. Chỗ nào còn biết hỏi thăm Joa ý kiến a? Joa nói ra, đây là một vị phi thường có tiềm lực tiền đạo. Có lẽ hắn so ra kém Chelsea đội Drogba, cũng không đạt được Van Nistelrooy tình trạng. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ trở thành tương lai giới bóng đá có ít tiền đạo. Ở cấp 3 phong trên vị trí này hắn chỉ ít có thể giết tiến 10 vị trí đầu. Mà lại hẳn là có thể cùng trước mặt Mario Gomez không kém bao nhiêu. Di Matteo cùng Roger hai người là không chỗ ở gật đầu. Xem ra Joa là phi thường coi trọng gia hỏa này a. Mà lại Joa nói một cái tương lai tiền đạo 10 vị trí đầu. Kia Mario Gomez cũng có thể giết tiến 10 vị trí đầu. Như vậy hai người này đều hẳn là đưa vào a. Bọn hắn là tin tưởng Joa ánh mắt. Nhưng là bọn hắn hay là có chút bận tâm, lo lắng, Joa đã nhìn ra, mỉm cười nói, vậy chúng ta trước hết đem hắn để ở một bên đem. Nhìn kế tiếp, Roger cùng Di Matteo hai người lập tức gật đầu, biểu thị biết, Joa là cầm lên thứ 3 phần tư liệu, vị này tiền đạo cầu thủ thân cao cũng không phải là rất bình thường cao. Chỉ có 184cm, thể trọng cũng chỉ có 71kg. Đây không phải một vị cao trung phong, nhưng là hắn nhưng lại có mình đặc biệt cá tính. Ưu điểm của hắn rất nhiều rất nhiều. Tố chất thân thể phương diện, chiều cao của hắn mặc dù không phải rất bình thường cao, nhưng là thân thể của hắn vẫn tương đối cường tráng. Cũng không phải nói cường tráng, mà là đối kháng năng lực không tầm thường. Có thể đối phó được người, tại cao cường ép phòng thủ hạ còn có thể hoàn thành tinh chuẩn sút gôn. Mà lại tốc độ của hắn rất nhanh, chạy năng lực phi thường xuất sắc, thể năng đơn giản phá trần, tục xưng chạy bất tử. Mà lại hắn vẫn tương đối linh hoạt, lực bộc phát cũng là phi thường xuất sắc, tố chất thân thể phương diện là vô cùng không tầm thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.